Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 25, không nghĩ tới ngươi là cao thủ như vậy. A thông suốt, các ngươi muốn như thế nào? Để cho chúng ta đền mạng sao? La Tiêu Một nghe tinh thần tỉnh táo, có người gây sự cái này tốt, khó được bên người có Trần Binh cái này đùi. Hắn có khả năng không sợ trời không sợ đất. Việc này quên đi thôi, nếu không ghi vào trên đầu ta được. Dù sao sự tình đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. La Mặc vội vàng thuyết phục, tuy nói sau này không có ý định cùng những bạn học này lui tới, nhưng vẫn là không đành lòng xem bọn hắn bị ngược quá thảm. Bọn hắn toàn bộ đồng học cộng lại, còn không phải người ta một cái slide đối thủ a. Ngẫm lại toàn lớp người động thủ, kết quả lại bị một cái slide toàn diệt. Hình ảnh kia quá đẹp, không dám tưởng tượng. Sợ là lần này họp lớp đều phải dẹp. La Mặc ngươi im miệng. Việc này không phải ngươi nói coi là coi như xong. Chúng ta là người có văn hóa, cũng sẽ không để các ngươi đền mạng. Nhưng ít ra chờ Hà Vĩ bọn hắn trở về, nói lời xin lỗi. Có người âm thanh lạnh lùng nói. Xin lỗi, hắc hắc, muốn cho đại gia ta người nói xin lỗi hoặc là có. Nhưng tuyệt không phải là các ngươi này một đám mặt hàng. Đừng nói là các ngươi cái gọi là mấy cái kia đồng học muốn giết ta trước đây. Coi như không phải, lão tử cũng sẽ không hướng về phía các ngươi xin lỗi. Không phục liền đến đánh ta a. La Tiêu ỷ vào Trần Binh ở một bên. Phách lối vô cùng kêu gào nói, La Mặc cái kia một đám đồng học, nghe vậy đều là nhịn không được một mặt tức giận, lập tức có dấu hiệu bùng nổ. Hoa Phiêu Miểu đơn giản không có mắt thấy, nàng phát hiện từ khi bàng thượng Trần Binh này cao thủ, La Tiêu quả thực là phách lối đến chưa một bên, đơn giản là được, đúng, liền là trong truyền thuyết chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Mặc dù nghĩ như vậy hết sức không đúng, nhưng Hoa Phiêu Miểu tìm không thấy tốt hơn hình dung từ để hình dung. Nàng cảm thấy mình hết sức có cần phải khác mưu cao liền. Nhưng tuyệt vọng là, lúc trước hợp đồng một ký liền là nửa năm, hiện tại mới đi qua hơn 2 tháng, còn có dài rằng giặc 3 tháng. Trần Binh ở một bên nhìn xem cũng im lặng, tại đảo tiến hóa lúc. Hắn mơ hồ thấy La Tiêu có thể là một cái không tầm thường bại gia tử. Hiện tại xem ra, hắn liền là một cái triệt để bại gia tử. Bất quá, phách lối còn phách lối. Trần Binh vẫn là sẽ đứng tại La Tiêu phía bên nào. Vừa đến lấy tiền làm việc, tiện tay mà thôi sự tình Trần Binh sẽ không ngại phiền phức. Dũng giả Sly còn có thể thừa cơ giết chút người. Một công đôi việc. Thứ hai La Tiêu mặc dù phách lối, nhưng đạo lý vẫn là tại bọn hắn bên này. Không phải mấy người kia chủ động ra tay muốn giết bọn hắn. Thật dễ nói chuyện cũng không tới phiên Trần Binh ra tay giết người. Vị huynh đệ kia ngươi quá mức, Lâm Uy này lớp phó một mực không thế nào lên tiếng. Chỉ là ở một bên nhìn xem, nhưng thấy La Tiêu lớn lối như thế. Hắn biết mình nhất định phải ra tay. Trầm mặt nhìn phía La Tiêu, quá phận, ta chỗ nào quá mức, ta nếu là quá phận, hiện tại cũng không phải là cùng các ngươi nói nhảm, mà là trực tiếp xử lý các ngươi. La Tiêu một mặt ghét bỏ mà nói, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, La Tiêu đây quả thực là không coi bọn họ là người xem. Không nên cùng bọn hắn nhiều lời, cho bọn hắn một chút giáo huấn. Để bọn hắn không nên quá phách lối. Mấy người nói, bọn hắn lẽ ra đều là có đến thiên đường 3 tầng thực lực. Chỉ bất quá lần này vì giúp Lâm Uy, mới cố ý đến 1 tầng tới. Trọng yếu nhất chính là, Hà Vĩ mấy người vì ngồi vững La Mặc tội danh, cũng không có nói với bọn họ lời nói thật. Chỉ nói là La Mặc liên cùng người chơi khác, đem bọn hắn giết đi. Những này phải vì cái gì vĩ ra mặt người, cũng không biết người đối diện có thể tùy tiện liền dây giết bọn hắn. Lâm Uy cũng là biết, nhưng hắn không có nói ra. chớ làm loạn, các ngươi không phải đối thủ của hắn. La Mặc cũng là vội vàng đi ra ngăn cản, nhưng cũng tiếc hắn không có nửa điểm tác dụng. Ở đây không ít nhân tài vừa mới tốt nghiệp đại học, trẻ tuổi nóng tính, huyết khí phương cương, chịu không nổi kích thích. Mấy người lao ra, hướng về phía La Tiêu giết tới đây. Hoa, thật đúng là động thủ. Cao thủ, nhanh cứu mạng. La Tiêu thấy đối diện thật động thủ, xong quên hết rồi hắn một thân hoàng kim trang bị sự thật. Vội vàng chạy đến Trần Binh sau lưng trốn đi. Thấy Trần Binh cùng Hoa Phiêu Miểu đều là không còn gì để nói. Mấy giây trước còn phách lối đến lên trời xuống đất, hiện tại cũng sợ đến quá nhanh đi. Mấy người truy giết tới, Trần Binh cũng không khách khí triệu hoán ra Dũng Giả Sly. Dũng Giả Sly đi ra, thấy mấy cái đằng đằng sát khí xông tới thanh niên, nhãn tình sáng lên, góp nhặt 7 viên Long Châu. Triệu hồi ra thần long về sau, nó thu được lần thứ nhất cường hóa, thuộc tính trở nên lợi hại hơn. Vừa vặn tìm bọn gia hỏa này thử một chút uy lực. Giống to một tiếng, Dũng Giả Sly uy vũ nhảy tới. Sau đó ở chung quanh những người kia một mặt mộng ép vẻ mặt dưới. Một kiếm một cái, trong nháy mắt liền dây 3 người. Ngô, quả nhiên là lợi hại hơn. Tổn thương so trước đó cao hơn 100. Dũng Giả Sly thấy rất hài lòng. Nó đã có giờ không kịp chờ đợi muốn lần nữa triệu hoán thần long. Thần long nơi đó thế nhưng là còn có thứ càng tốt. Đi thôi, đồng bạn bị giết, nhưng chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, lại không ai lên tiếng nói muốn cho thuyết pháp. Trần Binh cũng không có đem tất cả mọi người diệt đi dự định. Chỉ là đối La Tiêu bọn người nói âm thanh, liền xoay người mang theo Dũng Giả Sly rời đi. Này Sly, làm sao lại lợi hại như vậy? Trần Binh bọn hắn sau khi rời đi, mới có người đánh vỡ yên lặng, có chút khó có thể tin nói. Quá lợi hại, căn bản không có cách nào đánh. Có người cười khổ, trò chơi mà thôi, mọi người không nên quá để ở trong lòng. Có người xuất thân an ủi người khác, cũng là tự an ủi mình. Hắc hắc, khó trách La Mặc hắn như vậy có lực lượng. Nguyên lai là tìm cái lợi hại giúp đỡ tới. Cũng có người bắt đầu đem nồi vung ra La Mặc trên người. Lâm Uy, vừa mới ta hỏi La Mặc, mấy người kia giống như cũng là tới nơi này bắt sủng vật. Nói không chừng cùng ngươi muốn bắt sủng vật là cùng một cái. Nếu như đúng vậy, chúng ta cũng sẽ không là đối thủ. Ngươi định làm như thế nào? Lá Phồn Hoa lúc này bỗng nhiên lên tiếng. Bọn hắn cũng là tới bắt sủng vật. Trùng hợp, không phải là La Mặc tên kia không cam lòng khí, cố ý muốn cướp sủng vật a? Người chung quanh nghe, không khỏi dồn dập lên tiếng. Này quặng mỏ đáng giá gãi sủng vật theo ta được biết liền một cái kia. Chúng ta muốn bắt chính là cùng một cái sủng vật khả năng rất lớn. Chỉ là chúng ta lời nói không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng mà các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ta còn nhận biết một chút tại một tầng thâm niên người chơi. Chờ một chút, ta gọi bọn họ chạy tới hỗ trợ. Lâm Uy hơi hơi trầm ngâm rồi nói ra. La Tiêu có tiền, nhưng hắn cũng không kém tiền. Hắn lần này đến có chuẩn bị. Vì đạt được mục đích sẽ dốc hết vốn liếng. Như thế nào tùy tiện lùi bước. Để cho người đến giúp đỡ là không tệ. Nhưng này sủng vật quá mạnh, ta hoài nghi bây giờ căn bản liền không người là đối thủ của nó. Có người trò chơi kinh nghiệm phong phú, hắn chần chờ một chút về sau, vẫn là nói, đây chỉ là trò chơi, cường đại tới đâu cũng có đối phó thủ đoạn. Lâm Uy lại là mỉm cười, cảm ơn các ngươi, ta liền không nổi nữa, trước tiên cần phải đi tìm Tiểu Thiến. La Mặc đi theo Trần Binh bọn hắn rời đi, đến đường hầm mỏ phân nhánh giao lộ. La Mặc hướng về phía ba người cáo từ. Đừng nóng vội, có muốn hay không còn chính mình một cái rõ ràng. Trần Binh nhưng là đúng lấy La Mặc cười hắc hắc. Đương nhiên muốn, nhưng muốn làm sao còn. Trần huynh ngươi có biện pháp. La Mặc nhịn không được hỏi, coi như dự định sau này không đến lui tới, nhưng trên lưng món này không minh bạch sự tình, sau này nhớ tới liền sẽ phiền muộn. La Mặc đương nhiên muốn chứng minh sự tình không phải hắn làm. Biện pháp là có, nhưng mà có thể hay không trả lại ngươi rõ ràng, đến xem vận khí ngươi, trước mắt liền đoán chừng ta, có chừng như vậy 10% tỷ lệ, có thể trả ngươi rõ ràng, thậm chí có thể đem hãm hại ngươi người tìm ra. Nói thật, tỷ lệ rất nhỏ, liền là đánh cược một lần, có được hay không xem vận khí ngươi. Trần Bình gật gật đầu, cược, vì cái gì không cá cược? La Mặc cắn răng, hắn biết rõ, nếu là qua hôm nay, hắn sau này liền lại không trả chính mình rõ ràng cơ hội. Dù cho hiện tại chỉ có Trần Bình nói 10% tỷ lệ, hắn cũng sẽ nếm thử. Cao thủ, là biện pháp gì? La Tiêu cùng Hoa Phiêu Miểu đều là nhìn lại. Theo bọn hắn nghĩ, La Mặc này nồi căn bản là khiêng định, không có chút nào tẩy trắng cơ hội. Không vội, vừa đi vừa nói, đúng, La Mặc, người cùng lớp các người mỹ nữ kia tiểu đội trưởng không quen, người theo đuổi nàng nhiều hay không? Trần Bình khoát khoát tay, không có vội vã nói biện pháp gì, ngược lại là hỏi tới Lá Phồn Hoa sự tình. Không quen, chỉ là bình thường đồng học. Còn người theo đuổi nàng, nói thật, cũng không nhiều, chỉ là bình thường mỹ nữ thì cũng thôi đi. Đó là không thiếu người đeo đuổi, nhưng tiểu đội trưởng nàng quá mức ưu tú cùng lóa mắt. Đơn giản cùng chúng ta không phải người của một thế giới. Lúc ấy chúng ta trường cấp 3 tự nhận xứng với nàng người, có thể nói căn bản là không có, liền ta biết. Nghĩ người theo đuổi nàng cũng liền mấy cái như vậy, đồng thời phần lớn đều là rất nhanh liền từ bỏ. Chẳng lẽ Trần huynh ngươi coi trọng chúng ta mỹ nữ kia tiểu đội trưởng? Này độ khó cũng không nhỏ, La Mặc hồi ức nói ra, ta vừa rồi tăng thêm nàng hảo hữu, sau đó dùng danh nghĩa của ngươi nói cho nàng, nói chúng ta cũng dự định đến dưới đất quặng mỏ đi bắt sủng vật. Trần Bình một mặt bình tĩnh mà nói, ngoạn tao, nhìn không ra ngươi là cao thủ như vậy, vì tán gái không chút do dự đem đồng đội bán đi. La Mặc, La Tiêu cùng Hoa Phiêu Miểu, đều giống như gặp quỷ như thế nhìn về phía Trần Bình. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.